Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4881, Hồn Luyện, chương 4885, Hồn Luyện, Thần Khí, kỳ thực cũng chia tam lục cửu phẩm. Trong đó, U Minh Lão Tổ bộ kia U Minh Sáo Trang, chính là đỉnh cấp cửu phẩm thần khí, mà trước mặt này chuôi dao găm màu đen, thậm chí so U Minh Lão Tổ U Minh Sáo Trang còn cường hãn hơn. Loại này xen vào cửu phẩm thần khí cùng hỗn độn thánh khí ở giữa thần binh lợi khí, chính là tuyệt phẩm thần khí. Chu Hoành Vũ vươn tay, cầm lên chuôi này chỉ thủ màu đen, phải tay nắm chặt dao găm. Chu Hoành Vũ dùng tay trái của mình ngón cái tại dao găm lưỡi đao phía trên cọ sát, chi chi, bén nhọn tiếng vang từ đao nhận cùng giữa ngón tay vang lên. Tại đao nhận cùng ngón tay da thịt ở giữa, thậm chí nhảy lên ra một dải sao lửa. Cái này, nhìn một chút dao găm trong tay, lại nhìn một chút ngón tay da thịt. Đây là thần khí sao? Cần phải không phải là giả chứ? Thế nhưng là không đúng. Cái này căn bản liền không thể giả. Mà lại, Kim Lan cũng thực sự không có tất yếu làm một thanh giả thần khí để ở chỗ này. Thần khí tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là đối với Thánh Tôn tới nói, lại không có khó như vậy. Thành tựu Thánh Tôn về sau, liền có vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể nhiều lần tiến vào băng phôi chiến trường. Sớm muộn muộn, tổng là có thể thu hoạch mấy món thần khí. Thậm chí, Thánh Tôn chính mình, liền có thể luyện chế thần khí. Cái gọi là thần khí, vốn là tinh thông luyện khí chi đạo Thánh Tôn luyện chế mà thành nha. Lấy Kim Lan thân phận và địa vị, đáng giá nàng đi cất giữ, đồng thời cất giữ tại trong tu luyện mật thất, khẳng định là thần khí. Mà lại, tuy nhiên nơi này là điên đảo ngũ hành giới, nơi này hết thảy năng lượng cùng pháp tắc đều bị cấm đoạn, nhưng là Chu Hoành Vũ nhãn lực cùng cảm giác vẫn còn ở đó. Hắn có thể xác định, đây tuyệt đối là một thanh tuyệt phẩm thần khí. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ đổi một tay, phải tay nắm chặt dao găm, dùng lực hướng ngón trỏ tay phải tước xuống dưới. Chi chi, chi chi, đốm lửa bắn tứ tung ở giữa, từng đạo tiếng vang chói tai, tại Chu Hoành Vũ bên tai không ngừng kéo dài. Loại kia mảnh dán phá pha lê bén nhọn tiếng vang bên trong, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể lại một tia tổn thương đều không có. Thất vọng ở giữa, Chu Hoành Vũ động tác không khỏi lớn lên, tay phải vung lên ở giữa. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trái đầu ngón tay mát lạnh, sau đó nhói nhói cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Ngạc nhiên cúi đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy tay trái ngón trỏ bị cắt ra một đạo nhàn nhạt vết nứt, trong suốt mượt mà đỏ bừng vô cùng, máu tươi chậm rãi chảy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Không phải vẫn luôn cắt không mở sao? Hiện tại làm sao bỗng nhiên liền cắt ra đâu? Nghi ngờ hướng dao găm trong tay nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy cái kia dao găm toàn thân tối đen, nhưng là dao găm mũi nhọn lại cũng không là màu đen, mà chính là màu xám bạc. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia màu xám bạc lưỡi đao thân lóng lánh hàn quang lạnh lẽo. Cẩn thận liếc nhìn dao găm trong tay, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền phát hiện chỗ kỳ hoặc. Rất hiển nhiên, chỉ thủ này lưỡi đao thân cùng tay cầm đều là hậu thiên luyện chế mà thành. Hắn trình độ sắc bén tuy nhiên rất cao, nhưng cũng vẻn vẹn dừng lại tại thần khí phạm trù. Thế nhưng là chỉ thủ này mũi đao lại cũng không giống nhau. Nhìn kỹ lại, chỉ thủ này mũi đao cùng dao găm bản thể hiển nhiên không phải một thể. Tỉ mỉ quan sát dưới, điều này hiển nhiên là từ dao găm thân đao bao quanh. Đổi cái góc độ nói, chỉ thủ này mũi đao nhưng thật ra là khảm nạm tại dao găm phía trên. Quan sát một lát, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền có phán đoán. Cái này cây chỉ thủ tuyệt đối là tuyệt phẩm thần khí. Trong đó, dao găm bản thân kỳ thực chỉ là cửu phẩm thần khí mà thôi. Thế nhưng là chỉ thủ này mũi đao hẳn là hỗn độn thánh khí mảnh vỡ. Đoán tạo cây chỉ thủ này công tượng, cũng không biết từ chỗ nào lấy được một khối thánh khí mảnh vỡ. Lấy khối này sinh khí mảnh vỡ làm trung tâm, rèn tạo ra được cái này cây chủy thủ. Bởi vì khối này hỗn độn thánh khí mảnh vỡ tồn tại. Này chuôi thần khí siêu việt cửu phẩm, trở thành tuyệt phẩm thần khí. Tán thưởng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ quay người về tới bồ đoàn bên cạnh. Cứ như vậy mấy hơi thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ ngón trỏ trái phía trên vết thương cũng đã khép lại, thậm chí bắt đầu kết vảy. Chu Hoành Vũ lắc đầu. Cái này linh ngọc chiến thể thực sự quá cường hãn. Cho dù là tuyệt phẩm thần khí, đều không phá nổi hắn phòng ngự. Chỉ có hỗn độn thánh khí mới có thể phá vỡ ra thịt tầng ngoài. Mà lại, cho dù là hỗn độn thánh khí, cũng cần sức mạnh rất lớn mới có thể phá vỡ nhàn nhạt một tầng. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tay phải nắm lên vô tận chi nhận, tay trái vung vẩy ở giữa, dùng vô tận chi nhận tinh huyết, tại vô tận chi nhận phía trên miêu tả. Xì xì xì, từng đạo rất nhỏ tiếng vang bên trong. Vô tận chi nhận phía trên máu tươi, cấp tốc bị vô tận chi nhận hấp thu. Khô cạn máu tươi, tại vô tận chi nhận phía trên, lưu lại từng đạo huyền ảo đồ án. Một đường vẽ ở giữa, Chu Hoành Vũ ngón trỏ trái phía trên vết thương, rất nhanh liền lần nữa khép lại. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải lần nữa cầm lấy dao găm, mượn nhờ dao găm mũi đao, dùng hết lực lượng toàn thân, lần nữa đem ngón tay phía trên da thịt cắt ra. Yên máu đỏ tươi, chảy ròng ròng mà ra. Vì triệt để luyện hóa này chuôi vô tận chi nhận, Chu Hoành Vũ trước đối vô tận chi nhận tiến hành huyết luyện. Lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, hai vô tận chi nhận luyện hóa vì mình trợ thủ đắc lực. Sau đó tại huyết luyện trên cơ sở, tiến hành hồn luyện. Một khi hồn luyện hoàn thành, vậy liền triệt để, vĩnh cửu, đem vô tận chi nhận trói chặt. Trừ phi giết chết linh ngọc chiến thể, làm nó binh giải trọng tu. Bằng không mà nói, bất kỳ người nào, bất kỳ phương pháp nào, đều đoạt không đi. Thế nhưng là không nên quên, cái này linh ngọc chiến thể, lớn nhất đặc tính, cũng là bất diệt chiến thể. Người có thể phá hủy hắn, thế nhưng là cho dù bị phá hủy, linh ngọc chiến thể bất diệt đặc tính cũng sẽ khiến cho hắn lần nữa ngưng tụ. Đáng nhắc tới chính là, cái này linh ngọc chiến thể tuy nhiên nghe tựa hồ vô địch, khó giải, không có khả năng tồn tại, thế nhưng là trên thực tế, đại địa mẫu thần, u minh lão tổ cùng hỗn loạn cửu đầu điêu đều có được tương tự chiến thể. Dạng này chiến thể có thể bị cắt chém, có thể bị phá hư, nhưng lại không thể bị tiêu diệt. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đem cắt chém trấn áp tại khác biệt vị trí mà thôi. Muốn triệt để đem mẫn diệt là tuyệt đối không thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mật thất không ánh sáng tuyến, Chu Hoành Vũ cũng không biết đến cùng trải qua bao lâu. Rốt cục Chu Hoành Vũ hoàn thành đối vô tận chi nhận huyết luyện cùng hồn luyện, triệt để đem vô tận chi nhận trói ổn định ở linh ngọc chiến thể phía trên. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ đứng dậy. Lúc cho tới bây giờ, hắn rốt cục có thể phá quan mà ra. Siêu siêu siêu, tay phải vung lên ở giữa, đen nhánh dao găm tại Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay phải thật nhanh xoay tròn. Liên tiếp xoay tròn mười mấy xung quanh, Chu Hoành Vũ tay phải hợp lại ở giữa, đem cái kia dao găm giữ tại lòng bàn tay. Siêu siêu siêu, thuận tay huy vũ phải cái. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyên bản, sử dụng hết dao găm về sau, Chu Hoành Vũ hẳn là đem trả về chỗ cũ mới đúng. Thế nhưng là một chút suy tư một chút, Chu Hoành Vũ cũng không có làm như thế. Lần này đi giải cứu Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ, vẫn là muốn nhiều chuẩn bị một chút. Cái kia vô tận chi nhận cuối cùng quá dài, thuộc về bên trong khoảng cách binh khí. Mà cây chủy thủ này thì lại khác. Đây là cận thân binh khí. Tại chật hẹp gian phòng, hành lang, cùng ngõ hẻm bên trong, vô tận chi nhận là không thi triển được. Lúc này, cây chủy thủ này liền có đất dụng võ. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lấy không sử dụng hết, hắn cuối cùng sẽ đổi cho Kim Lan. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ xoay người, từ cái kia hoàng kim đoán tạo giá binh khí phía trên cắt đứt một đoạn kim loại, sau đó dùng dao găm mũi đao cấp tốc cắt gọt. Chỉ một lát thời gian, Chu Hoành Vũ liền tước chế được một cái màu vàng óng dao găm vỏ. Hài lòng đem dao găm kẹp ở trên đai lưng, Chu Hoành Vũ lúc này mới xoay người, hướng cửa mật thất miệng đi đến. Tạch tạch tạch, thanh thúy tiếng vang bên trong, Chu Hoành Vũ đem tam đạo môn xuyên một vừa mở ra, tay phải khẽ kéo ở giữa. Mật thất cửa phòng chậm rãi mở ra, mở cửa phòng ra, Chu Hoành Vũ đang định cất bước đi ra ngoài, lại đột nhiên dừng bước. Hết chương.